Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2414, chương 2414, người nào tán thành, người nào phản đối, thôn thiên quyết, từ đi tới mênh mông tinh không chi về sau, Diệp Lăng vẫn không có thi triển, là bởi vì ở chỗ này, Diệp Lăng thực lực hay là quá yếu. Một ngày thi triển thôn thiên quyết chi về sau, đáng sợ kia tác dụng phụ, có lẽ sẽ mang cho Diệp Lăng sát lục, cho nên nói hắn một mạch không dám. Nhưng là, đến rồi hiện nay, cái này cửu đại thiên vương nếu quả thật dám chút nào dị động. Đối với cái kia hay là tác dụng phụ, Diệp Lăng cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Chiến, liền chiến đến mức tận cùng, giết. Liền giết cái bất bại. Diệp Lăng mấy câu nói, làm cho những thứ khác cửu đại thiên vương đều là từng cái hơi biến sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không có một cái dám xuất thủ lần nữa. Vì đã chết Hỏa Vũ, liều mạng một trận chiến, vạn lần nữa bị Diệp Lăng cho giết rơi ngựa xuống, đây cũng là quá không đáng giá. Ở nơi này tàn khốc thực tế mênh mông tinh không bên trong, căn bản không có mấy người hội vì mình cái gọi là huynh đệ đi cùng người khác liều sống liều chết. Cái này mười đại thiên vương, có ta nhất tịch, người nào tán thành, người nào phản đối. Diệp Lăng ánh mắt quét ngang mọi người, căn bản không có bất kỳ thu liễm, đôi mắt bên trong tràn ngập, vẫn là cuồn cuộn đáng sợ màu sắc. Khiến lòng run sợ, ta không có ý kiến. Đang ở này lúc, cái này cửu đại thiên vương bên trong, tu vi mạnh nhất nhất tôn thần thiên trung kỳ đầu sỏ bước ra một bước. Sâu ra một hơi, chậm rãi nói đạo, cái này tiểu tụ linh trận bị hủy chút. Hôm nay là tu luyện bất thành, vẫn là nói cho đạo cung trung sư huynh nhóm, tới chữa trị một phen, rõ ràng ngày tu luyện nữa đi, đúng. Hay là trước đi thôi. Cửu đại thiên vương đều là từng cái lắc đầu nói đạo, mà sau đó xoay người hướng rừng trúc đi ra ngoài, chỉ chừa kế tiếp vẻ mặt mỉm cười Diệp Lăng. Tấm tắc, liền một câu thừa nhận nói cũng không có, thật không có lễ phép. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu nói đạo, mà sau nhìn về phía cái kia Hỏa Vũ bên cạnh thi thể tu tử giới, chỉ một điểm, trực tiếp nắm trong tay, xoay người ly khai. Rừng trúc bên ngoài, trên trăm cái cường giả đều là trơ mắt nhìn rừng trúc sâu chỗ, làm chiến đấu ba động tiêu thất chi về sau, mọi người từng cái đều là trong mắt mặt nhăn hiện ra. Đoán một chút, là ai thắng? Này, đoán cái gì? Nhất định là đại ma vương chết chứ sao? Đúng đúng đúng, hắn mới tu vi gì? Cái kia mười đại thiên vương từng cái đều là hung hãn tồn tại. Còn khiêu chiến mười đại thiên vương, thực sự là cười ngạo cá nhân, mọi người đều là cười lên ha hà. Cái kia Hoàng Lâm khuôn mặt sắc cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Trong mắt nhìn chòng chọc vào rừng trúc bên trong, có thể lại không dám tiến vào. Đừng nói hắn, trước mắt nhóm người này, ai dám tiến nhập? Mau nhìn, là mười đại thiên vương. Đột nhiên, từng đạo thân ảnh theo cái kia rừng trúc sâu chỗ đi ra. Những thứ này người trong nháy mắt kích động, nhìn cái kia từng cái hung hãn tồn tại, từng cái mười đại thiên vương đi ra rừng trúc chi về sau, sắc bén nhãn thần quét ngang bốn phía, bọn người kia đều là không khỏi tự chủ rụt cổ một cái, không dám nhìn thẳng. Nhưng là, đủ chín cái thiên vương đi ra chi về sau, những thứ này người tức thì ngây dại, làm sao sẽ thiếu một? Chuyện gì xảy ra, còn có một cái đâu? Đúng vậy, Hỏa Vũ đây, chẳng lẽ là bị tổn thương, vẫn còn ở bên trong khôi phục à? Chắc là, cũng chỉ có lý do này có thể giải thích, nếu không, hắn vì sao một mực rừng trúc sâu chỗ không ra? Không thực tế à, ta dựa vào, mau nhìn, ai ai ai, ông trời của ta à, là đại ma đầu, dĩ nhiên là hắn, không phải đâu, Hắn sao lại ra làm gì? Cái kia Hỏa Vũ đâu? Đang ở này lúc, một đạo cao ngất thân ảnh theo rừng trúc bên trong chậm rãi đi ra. Khuôn mặt trên, lên, tràn ngập nụ cười sán lạn. Thân trên, lên, tiên huyết mặc giáp trụ. Diệp Lăng, cái này người không là người khác, chính là Diệp Lăng. Làm Diệp Lăng đi ra một khắc kia, Lý Long Thiên đồng tử kịch liệt đột nhiên rụt lại, cước bộ thịch thịch thịch rút lui, khuôn mặt sắc trong nháy mắt cương hồng, thiếu chút nữa phun ra một khẩu lão huyết. Không, hắn làm sao lại thắng? Cái này không thể, không thể, đây chính là Hỏa Vũ a, 10 đại thiên vương một trong, coi như là ta cũng không phải của hắn đối thủ. Tên đáng chết này đến tột cùng là làm sao đi ra? Lý Long Thiên vô cùng hoảng sợ lẩm bẩm nói. Hắn thực sự không thể tin được. Diệp Lăng còn sống mà đi ra phía sau Diệp Lăng. Nhìn bốn phía chấn động lay động ánh mắt hoảng sợ. Không tiếc tháo cười. Trực tiếp đi tới Hoàng Lâm bên người. Vỗ vỗ bả vai của hắn. Đám người kia quá kinh sợ. Giết một cái chi về sau. Dĩ nhiên không ai dám lại cùng ta động thủ. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không kém cỏi? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Hoàng Lâm nguyên bản là đờ đẫn khuôn mặt lên, càng là co giật không ngừng. Kém cỏi, ngươi đừng nói giỡn, đây chính là 10 đại thiên vương a. Ở ngoại môn đệ tử bên trong, tưởng chừng như là vô địch một dạng tồn tại, đáng sợ uy thế uy trấn ngoại môn. Bên trong tiểu tụ linh trận phá hủy một ít. Hôm nay là tu luyện bất thành, ta về phòng trước tử đi. Có chuyện nói gọi ta là. Đi a. Diệp Lăng lập tức hướng Hoàng Lâm cười cười, xoay người ly khai. Hoàng Lâm nhãn thần chấn động kịch liệt, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, hắn là khuôn mặt không thể tin được a. Lập tức hắn dụi dụi mắt hạt châu, chật vật nuốt nước miếng một cái. Thật, thật bị hắn đánh xuống một cái thiên vương vị. Hoàng Lâm thì thào nói đạo. Lập tức hắn trong con người trực tiếp tóe ra kích động màu sắc. Xoay người nhìn đờ đẫn mọi người. Cười lên ha hà, lão tử thắng, xuống 10 vạn thần tinh thắng. Nhanh bồi, Hoàng Lâm điên cuồng cười ha hà. Còn cái kia một đám bị Diệp Lăng rung động triệt để dại ra đám gia hỏa. Còn không có từ nơi này chấn động lay động bên trong đi tới đây. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng bên trong nhà. Tấm tắc, người này làm sao nghèo như vậy a? Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu. Bà, đem, cái kia tu tử giới cho ném qua một bên. Cái này Hỏa Vũ tu tử giới bên trong. Ngoại trừ hơn triệu thần tinh bên ngoài, chỉ có một đám đồng nát sắt vụn. Còn thần tinh, Diệp Lăng như thế cái đại thổ tài chủ, hắn hội nhìn trên, lên, chính là 100 vạn thần tinh. Hàng này theo tam giới cõng đến mấy triệu tiên tủy, coi như là đổi thành thần tinh, đó cũng là mấy trăm triệu đây. Cái này 100 vạn thần tinh, còn cái này thật không vào hắn pháp nhãn. Cũng không có đan dược thần thông các loại. Ai? Diệp Lăng lập tức lắc đầu. Than thở. Khuôn mặt khó chịu. Hắn nào biết. Nếu có đan dược gì. Cái kia Hỏa Vũ sớm nuốt. Lấy này tới tăng cường tu vi của mình. Nhanh chóng có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Tiến nhập nội môn. Ta cũng phải muốn cái biện pháp. Theo ngoại môn tấn thăng đến nội môn a. Ngoại môn đệ tử đều có thể có tiểu tụ linh trận, như vậy nội môn đệ tử càng không cần phải nói. Hơn nữa cái này nội môn đệ tử thực lực, vậy cũng chính là cao hơn một bậc. Diệp Lăng lập tức bẹp miệng đến ba lẩm bẩm nói, ngoại môn, mạnh nhất cũng chính là mấy cái này. Đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản không có quá nhiều uy hiếp, mà nội môn, mạnh nhất cũng phải là hay là đại tam thần kỳ đỉnh phong. Cũng chính là thần thiên cảnh đỉnh phong. Còn thần linh nói, có hay không Diệp Lăng còn thật không biết. Dù sao, đến rồi thần linh cảnh giới, đó chính là khác thuận theo thiên địa.